Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Thưa quý vị, có một đoạn trong phần truyện này mình thấy nó chưa được liền mạch. Có thể do ý đồ của tác giả hoặc là do bản dịch bị thiếu một chút. Rất mong là sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến việc theo dõi truyện của quý khán giả trên kênh. Và sau đây thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Nam Cung Nguyệt nghe nói thì ngạc nhiên. Ngay khi đó thì người kia đã dừng chân đứng ngoài đầu tường, rồi lên tiếng nói. Ông bạn họ Đường, lối ngăn đường biết nẻo như thế này đâu phải là nghi lễ tiếp khách. Ta đã đến đây rồi, sao không giáng hình tiếp, còn chờ đến chừng nào? Đường Viêm Thường hay tiếng nói không tỏ ý gì hoảng sợ. Ông ta đang cầm thanh kiếm vàng trên tay, bỗng từ từ đặt xuống ghế trà, cũng đứng dậy, cười ha hả rồi lớn tiếng nói. Quý bằng hữu, chắc hẳn đã vâng lệnh về đại hiệp đến tệ trang. Đường bố này vừa tiếp nhận kim kiếm lệnh từ ban triều đã có lòng trông đợi lắm. Vô độc sơn trang đặc biệt không có lối vào, xin mời bằng hữu cứ vượt tường mà qua. Đường mỗ xin sẵn sàng hầu tiếp. Câu nói ấy làm cho Vệ Thiết vô cùng kinh ngạc và suy nghĩ. Kim kiếm lệnh này mới nhận được chiều nay sao? Mà người này lại phùng lệnh vệ đại hiệp đến đây, đâu có chuyện lạ lùng như vậy. Chàng đang băn khoăn suy nghĩ, người trên đầu tường cũng chưa kịp trả lời, bỗng nhiên có một chàng cười lớn, rồi đột nhiên có tiếng người nói lớn. Đường lão ca đã nói vậy, chúng ta đâu có thể chối từ, cung kính không bằng vâng lệnh. Tiếp theo nghe tiếng vù vù, có ba bóng người từ trong khu rừng dưới chân núi vụt bay lên như ba mũi tên, cao hơn bức tường đến hai trượng, đến trước đại sảnh rồi đáp xuống. Cứ như thuật khinh công của ba người này thật là thế gian hiếm có. Vệ Thiết nhìn thấy trước đại sảnh đứng xếp hàng ba ông già, người đứng giữa mặc áo màu nâu, người bên trái đội mũ dạ, mình mặc áo đen, và người bên phải mặc áo màu xanh. Cả ba đều quay lưng ra ngoài nên không thể thấy được rõ mặt, nhưng vừa trông thấy đã có thể nhận ra là ba ông già đã gặp ở trên Vọng Giang lầu. Lúc bấy giờ, người đến trước đứng trên đầu tường đã phóng mình nấp đi nơi khác chứ không nhà vào nữa. Đường Viêm Thường định thần nhìn kỹ, thấy những người này xuất hiện quá đột ngột, trong lòng lo ngại. Khi nhìn kỹ lại một lần nữa thì càng lâu càng lộ vẻ hoảng hốt hơn. Theo sự hiểu biết của y thì bao nhiêu những nhân vật có bản lĩnh khá trên giang hồ đều quen mặt cả. Người đâu ba ông già này vừa đến đứng ngay trước mặt không nhận ra được một người nào hết. Sau một chút hoảng hốt, ông ta đã cố trấn tĩnh, tiến lên mấy bước chắp tay nói. Lúc này Đường Mỗ đã ngưỡng mộ uy danh của vệ đại hiệp, không ngờ lần này ngài lại xuất sơn, thật là điều đáng mừng. May mắn hơn nữa là được hân hạnh tiếp nhận kim kiếm lệnh, đồng thời được cả ba vị chiếu cố cùng đến tệ trang. Đường Mỗ này vừa kính nghệ, vừa hành diện được tiếp rước. Xin ba vị thứ tội ngu muội của Đường Mỗ, chưa biết phải xưng cùng ba vị lão ca thế nào cho đúng, và vệ đại hiệp có điều chi dạy bảo hay không? Vậy thế thấy ông ta hỏi như vậy thì trong bụng hết sức hồ nghi, nóng lòng muốn được nghe tiếp nữa. Sau khi Đường Viêm Thường hỏi, cả ba ông già liếc nhìn nhau rồi đứng lặng yên không nhúc nhích. Bỗng thấy ông già ảo não đứng giữa cất tiếng hỏi, Đường lão ca tiếp nhận kim kiếm lệnh từ lúc nào? Đường Viêm Thường tái mặt nhưng vẫn gượng giữ vẻ điềm nhiên đáp, kim kiếm lệnh này phát hiện ngay trên sảnh đường vào lúc cuối giờ ngọ đầu giờ mùi hồi xế chiều. Chỉ vì Đường Mỗ chưa được gặp sứ giả nên chưa rõ ý của vệ đại hiệp ra sao, xin mời ba vị cùng vào sảnh đường dùng trà. Nói xong bái dài một cái tỏ ý kính khách. Cả ba ông già đều mặt tía, luôn luôn giữ thái độ lạnh nhạt, cùng nhau bước vào đại sảnh. Đến nơi phân ngồi chủ khách xong, từ phía sau bình phong một tên tiểu đồng bưng lên ba chung trà thơm, lễ phép đặt ngay trên ghế. Ông già áo nâu đưa thanh kiếm cho Đường Viêm Thường vừa đặt lên ghế, chẳng cần ngắm nghía trong ngay cho ông già đội mũ ra, áo đen miệng lẩm bẩm, ở đây lại có một cây nữa. Lão già áo đen tiếp lấy thanh kiếm cất vào người, mỉm cười nói, so với chúng sinh bọn họ còn phải chậm hơn một bước. Nghe giọng nói của lão, Nam Cung Nguyệt đã nói ngay, vì ca ca, lão là chi giác thiền sư của Thiếu Lâm Tự. Vệ Thiết gật đầu, chàng vận dụng hết khả năng nhãn quang nhìn theo bốn người đứng trên sảnh đường không chớp mắt. Đồng tàu Đường Viêm Thường tuy là thuộc hạng ma đầu nhiều kinh nghiệm và xảo quyệt, nhưng đối với ba tay khách lạ mặt, tài năng bản lĩnh ra sao chưa rõ, nhất thời không tránh khỏi lo ngại e dè. Mắt lão nhìn chừng chừng không chớp vào ông già mặc áo đen cầm trường kiếm, cố giữ nụ cười trên môi hỏi, ba vị lão ca hôm nay đến tệ trang, chẳng ai có điều gì muốn chỉ dạy xin cứ nói. Ông già áo nâu cười ha hả rồi nói, Đường lão gia đừng trách, tại hạ mới dám nói sự thật, cái kim kiếm lệnh này chỉ là thứ giả mà thôi. Đường Viêm Thường nghe qua thì tái mặt nhưng cười khà khà rồi nói, nếu như vậy thì ba vị đến đây có ý gì? Ông già áo nâu cười lớn lên một tràng dài rồi chắp tay nói, có kẻ nào mang kim kiếm lệnh giả cho Đường lão ca? Hôm nay ba kẻ này vâng lệnh giáo chủ đến Vô Độc Sơn Trăng, mục đích mời Đường lão ca tạm thời bỏ chút thời gian vàng ngọc tới viếng tại tổng đàn một chuyến. Độc tổ Đường Viêm Thường tái mặt nhưng cũng cười khà khà rồi đáp: "Giả thấy ba vị đây là cao nhân của Thiên Diện giáo, gần đây mới tái xuất giang hồ, mong tha lỗi vì sự sơ suất của Đường mỗ." Ông giáo đèn nói: "Nhãn lực của Đường chủ quả nhiên là cao diệu lắm, tế giáo chủ xưa nay vẫn có lòng hâm mộ đại danh, vậy xin Đường lão gia hãy vui lòng đi cùng bọn lão hũ một chuyến." Đường Viêm Thường đưa mắt liếc loang loáng qua ba nét mặt đối diện, lộ vẻ áy náy không yên. Một chập sau, lão cười ha hả rồi nói: "Đường mỗ đây thuộc hạng mặt trong võ lâm, đội ơn giáo chủ đã có lòng chiếu cố, nếu ba vị không có lòng cố chấp, xin để lộ mặt thật để cùng nhau tương kiến thì hay biết mấy." Ông giáo nâu lạnh lùng nói: "Đường lão ca hà tất phải đa nghi như vậy, đã gặp nhau rồi không sớm thì muộn cũng sẽ biết mặt nhau, việc gì phải lo lắng đến thế." Ông già áo đen nói: "Đường lão ca không muốn uống rượu kính, chắc muốn uống rượu phạt phải không?" Đường Viêm Thường thấy bọn này đã lộ vẻ trở mặt thì biến sắc nói: "Ba vị vẫn thiếu lòng thành thực trước sau, vẫn không muốn để lộ mặt thực ra tương kiến, tại sao còn buộc Đường mỗ là đa tâm? Đường mỗ ta tự xét đối với quý giáo không hề làm điều gì oán hận, hơn nữa Đường mỗ này là chủ nhân Vô Độc Sơn Trang, đã đoạn giao tình nghĩa giang hồ từ lâu lắm rồi. Xin quý vị cho biết rượu kính là thế nào mà rượu phạt là thế nào, Đường mỗ ta xin sẵn sàng lãnh giáo cao kiến của liệt vị." Ông giáo xanh từ khi bước vào đại sảnh chưa hề nói một câu nào, khi đó liền trầm giọng: "Đường Viêm Thường, nhà ngươi có nhận lời đi hay không cứ nói thẳng ra." Đầu tàu Đường Viêm Thường cười khà khà, đưa tay vuốt râu nói: "Ba vị khỏi cần trở mặt, Vô Độc Sơn Trang này vào thế giới, nhưng ba vị đừng tưởng cứ đơn giản mãi như vậy đâu." Ông giáo xanh lạnh lùng nói: "Vậy xin Đường trang chủ hãy chứng minh cái ghê gớm lợi hại của Vô Độc Sơn Trang này xem sao." Đường Viêm Thường cười ngất nói: "Vô Độc Sơn Trang có rừng độc bao quanh, ba vị đã vượt qua khu rừng độc đó trước khi đặt chân đến chốn này, nếu muốn chứng minh xin cứ thử vận công xem." Ông giáo xanh mỉm cười nói: "Việc ấy thì khỏi cần Đường chủ phải nhọc công lo liệu, giá gì loại độc trăm bước xuyên tâm, lão hũ này đã mạn phép quét sạch dùng cho rồi." Đường Viêm Thường nghe nói tái mặt, xô ghế đứng dậy hỏi: "Té ra các hạ là Phiền Phúc độc thủ La Huyền phải không?" Nhưng thân hình ông ta vừa mới cử động đã thấy đầu óc quay cuồng, mắt hoa đom đóm, mạch môn nơi cổ tay đã bị ông già áo nâu dùng hai ngón tay kẹp chặt lại. Lão già áo nâu một tay kiềm chế mạch môn Đường Viêm Thường, một tay vuốt râu cười rồi nói: "Đường lão ca đã nhận ra được La Mỗ, song không nhận ra được trí giác thiền sư của Thiếu Lâm Tự và khu khu kỷ huynh. Xin xác nhận lại là giáo chủ bản môn chỉ muốn mời Đường lão ca về tệ giáo tổng đàn một chuyến, chứ thực ra không có gì ác ý." Vèo một cái, tiếp theo lời của hắn, từ mấy nhà phía trước đột nhiên có hai luồng trưởng phong hết sức dữ dội đã xé gió xoáy tới, đánh áp vào cả bốn người trên đại sảnh. Lão già áo nâu tay trái kẹp cổ tay phải của Đường Viêm Thường, hét lớn một tiếng vang trời, đưa hữu trưởng ra đón lấy. Còn hai người kia cũng nhất loạt tung trưởng ra tiếp chiến. Ba người đều là những cai cao thủ, thương thẳng võ lâm. Một lúc liên hợp ba trưởng đánh ra, uy lực nào phải tầm thường. Khi ba cánh tay cùng đánh ngược lên thì luồng trưởng phong đã áp xuống đột nhiên tan biến đầu mất, chẳng còn tâm dạng. Lúc đó chỉ nghe một tiếng hự nhẹ kèm theo một tiếng nức nhỏ, Đường Viêm Thường bị kẹt trong tay lão già áo nâu, toàn thân mềm nhũn rồi ngã quay ra đất nằm chồng ngược không động đậy. Phiền Phúc độc thủ La Uyên sợ hãi kêu lớn: "Kỳ lão tổng, hắn làm sao mà lại thế này?" Lão già áo nâu chặn nói: "Chúng ta nghe thiên hạ nói kẻ này có thể là người mạo danh Vệ Duy Tuấn đưa kim kiếm lạnh giả đến đây." Chỉ giác thiền sư cúi xuống nhìn vào mặt Đường Viêm Thường, thấy ngay giữa màu ác của lão có hai dấu ngón tay, một lớn một nhỏ, tựa hồ như hai ngón tay in lửa làm cháy xém da thịt. Trí giác thiền sư tái mặt, ngẩng đầu lên nói: "Quả nhiên là phần tâm chỉ, trên võ lâm kẻ nào có khả năng sử dụng được công phu này?" Lão giáo nâu lắc đầu nói: "Nguy hiểm rồi, chúng ta nên sớm rời khỏi đây." Lão một cái ba người đã bay vọt ra khỏi bờ tường bao quanh Vô Độc Sơn Trang, nhưng vừa đặt chân xuống ven rừng đã gặp thây của hai người tùy tùng, một mặt vàng một mặt đỏ, đã bị ai hạ sát nằm phơi từ lúc nào rồi. Nhìn kỹ cả hai đều mang dấu tay cháy xém tại nơi khoảng giữa mỏ ác đúng như Đường Viêm Thường. Thấy thuộc hạ của mình cũng táng mạng về phần tâm chỉ, lão giáo nâu vội vàng cúi xuống gỡ lấy hai chiếc mặt nạ ra người cất vào bọc. Ba cái bóng đen lại bút thẳng lên cao, thoáng một cái đã biến mất vào trong bóng đêm dày mịt. Vệ Thiết và Nam Cung Nguyện cùng đứng nấp trên gò cao theo dõi mọi sự trên đại sảnh không sót chi tiết nào, nhưng đối với nhân vật bí mật đang dùng thủ pháp phần tâm chỉ hạ sát Đường Viêm Thường cũng thỉnh thoảng nhìn thấy một bóng xám ẩn hiện nhẹ nhàng như một bóng ma di chuyển nhanh như điện xẹt. Vệ Thiết có nhãn quang hết sức nhạy bén nhưng cố gắng lắm cũng không sao nhìn rõ mặt người ấy nổi. Tuy nhiên chàng nhận thấy cử chỉ và thân hình người này vô cùng quen thuộc. Nam Cung Nguyện ngạc nhiên: "Vị ca ca, huynh có trông thấy rõ đó là người nào không?" Vệ Thiết suy nghĩ một lúc rồi trầm ngâm nói: "Hình như là Trừ Thúc Thúc của nhà muội đấy." Nam Cung Nguyện ngạc nhiên: "Muội chưa bao giờ thấy nói Trừ Thúc Thúc sử dụng được phần tâm chỉ, thì chắc chắn là khinh công của ông ấy đã đạt đến trình độ tuyệt diệu. Vì vậy sự dự đoán của Vikaka chưa hẳn là đúng. Vệ Thích gật đầu nói, ta chỉ nhìn qua thấy có nhiều điểm quen thuộc mà dự đoán như vậy thôi. Thật ra chưa dám chắc là ông ấy. Nam Cung Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía Vô Độc Sơn Trang, thấy trên đại sảnh dưới ánh đèn sáng rực như ban ngày, thi thể Đường Viêm Thường vẫn còn nằm sóng xoài trên mặt đất, nhưng không có một người nào chạy ra tiếp cứu. Thật là vô cùng quái lạ. Nàng ở đầu lên nói rằng, Vikaka, mục tiêu của huynh là tìm cho ra Ngô Câu Bảo Kiếm. Nay Đường Viêm Thường đã bỏ mạng rồi, chẳng ai chúng ta nên chạy lại lục soát xem hắn có mang theo bên mình chăng? Nếu chậm chế là có kẻ khác lấy mất, chúng ta phải hành động ngay mới được. Vệ Thiết Vùng đứng phát dậy nói, Uyển Muội nói đúng, chúng ta hành động mau lên. Chàng vừa nói dứt lời bỗng nghe vò vò một luồng chỉ phong xé gió rít lên và điểm ngay vào nhập huyệt động ở phía sau lưng. Vệ Thiết đã luyện thành nghịch thiên huyền công cho nên thủ pháp điểm huyệt đối với chàng hoàn toàn vô dụng. Người kia điểm vào yếu huyệt của Vệ Thiết cảm thấy ngón tay chợt có một bên thì sợ hãi, vội vàng thu chỉ về phía sau rồi đứng yên nơi đó. Vệ Thiết và Nam Công Nguyện đồng thời quay lại nhìn theo, thấy trong bóng tối một người thân hình cao lớn đang đứng sừng sững. Đầu người ấy bọc vải đen kín mít, chỉ chừa hai luồng nhãn quang sáng quắc đang nhìn vào hai người loang loáng tỏ vẻ kinh sợ. Vệ Thiết chỉ hừ một tiếng rồi điềm nhiên hỏi, thì ra lại là đồ yêu nghiệt tay sai của Thiên Diện Giáo nữa sao? Người ấy lo vẻ sừng sốt nói, cứ theo khẩu khí của hai vị thì hai vị hình như không phải là người của Thiên Diện Giáo, vậy xin được hỏi nhi vị là ai? Đêm nay Vô Độc Sơn Trang lại được hân hạnh đón tiếp nhiều cao nhân đến viếng. Nam Công Nguyện vội hỏi lại, như vậy các hạ là người của Vô Độc Sơn Trang? Người kia không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi nói, nhị vị vâng lệnh ai đến đây đêm này? Trước mặt lão phù sao chưa nói thật cho rồi? Nam Công Nguyện rút soạt thanh trường kiếm trong tay quắc mắt nói, chính các hạ cần phải nói sự thật mới đúng, các hạ là ai? Người kia chớp mắt lóe ra một luồng ánh sáng giận người, nét mặt lộ vẻ thâm độc, tiến vào hai người vừa cười vừa nói, kẻ nào trông thấy lão phù thì không còn mong được sống sót trở về. Các ngươi khỏi cần gạn hỏi lôi thôi, lão phù muốn các người khai rõ tên người chủ mưu trong việc này, mấy giờ chung trước có thể mở cho một đường mà thoát thân. Vệ Thiết oang oang quát lớn, vệ mỗ này xuất thân trên giang hồ đã từng chạm trán với không biết bao nhiêu nhân vật nổi tiếng võ lâm, tốn giá hành động lén lút như ma quỷ, lại còn ngông cuồng tự cao tự phụ, tự cho mình tài giỏi hơn người, nhưng cũng là người mới gặp lần đầu mà thôi. Người kia toàn thân run lên vì quá giận dữ, hai luồng nhãn quang của y tỏa ra sáng rực như hai luồng điện, nhìn thẳng vào Vệ Thiết và gầm lớn, thế nào, người tự xưng là họ Vệ, người có phải là cháu của minh chủ võ lâm Vệ đại hiệp hay không? Hay lắm, nếu như vậy quả nhiên ngươi là người đã mang thêm kiếm lệnh về Vô Độc Sơn Trang chiều nay. Lão phù đã mong chờ không gặp may mắn được gặp vào phút chót này. Vệ Thiết ngỡ ngàng không hiểu khẩu khí của người bịt mặt đang đứng phía trước là bạn hay thù, liền đáp lời, chính tại hạ là Vệ Thiết, còn kẻ mà tôn giá bảo đem kim kiếm lệnh đến đây không phải là tại hạ. Hơn nữa người của Thiên Diện Giáo vừa nói đúng, thanh kim kiếm lệnh này là thứ giả mà thôi. Người kia chớp mắt mấy cái rồi nói, nếu vậy thiếu hiệp lặn lội xa xôi đến đây với mục đích gì? Vệ Thiết nói, trước khi nói rõ mục đích và lý do đến đây, thế tôn giá là ai, xin cho biết trước. Người bị mặt nổ lên một chuỗi cười dài nghe như tiếng cú gõ giữa đêm khuya, rồi đột nhiên đưa tay gỡ tấm vải đen che mặt xuống. Vệ Thiết vừa nhìn đã thấy giật bắn cả người, đó là một lão già mày sậm, mắt sâu, đôi má nhô cao, mũi diều hâu, dưới cằm có một chòm râu bạc hoa râm. Quả nhiên là con người vừa rồi trên đại sảnh đã dùng phần tâm chỉ hạ sát Đường Viêm Thường. Nam Công Uyển thấy dần dần cả tóc gáy, lùi ra sau một bước. Nàng vội vàng nhìn về phía Vô Độc Sơn Trang, đột nhiên thấy bao nhiêu đèn đã phủ tắt hết, tất cả sơn trang đều nằm trong bóng tối hoàn toàn. Nàng lắp bắp nói, Vikaka, người này chính là độc tẩu Đường Viêm Thường. Thật ra dù nàng không nói thì Vệ Thiết cũng đã nhận thấy đúng như vậy. Độc tẩu Đường Viêm Thường cười ha hả rồi nói, phải, lão phụ chính là độc tẩu Đường Viêm Thường. Bây giờ đến lượt Vệ Thiếu Hiệp nói đi. Vệ Thiết vừa trông thấy đã ngạc nhiên vô cùng, vì chàng chợt nghĩ đến Đường Viêm Thường vừa rồi đã bị người ta hạ sát, chỉ hiềm vì đứng quá xa nên không nhìn ra được mà thôi. Đối với ba người từ phẩm hộ pháp của Thiên Diện Giáo, kẻ nào cũng có trình độ võ công rất cao, dễ gì lừa dối cho được. Cứ như vậy thì Đường Viêm Thường vừa rồi rõ ràng là một kẻ khác ngụy trang, chính bản thân Đường Viêm Thường thật lại đang nấp trên gò cao để quan sát thế địch. Vệ Thiết nghĩ bụng, người này tâm địa hiểm độc, hành động xảo trá không biết đâu mà lường trước, mình cần phải lưu tâm đề phòng. Nhờ chiếc mặt nạ che mặt, chàng không để biểu lộ cảm xúc trên nét mặt, chỉ chắp tay nói, thì ra là Đường lão trưởng, lão cao nhân không để lộ hình tướng, tại hạ đây vì vô tình không biết nên đã có nhiều cử chỉ và lời lẽ thất kính. Trên mặt Đường Viêm Thường bỗng thoáng còn một tia sát khí, lão cười kha kha rồi nói, Vô Độc Sơn Trang không phạm đến một ai, mà cũng không để ai phạm đến mình. Đối với những người đã âm mưu đánh úp đêm này, lão phù quyết không để cho chúng trốn thoát được phe này. Lão ngưng lại một chập rồi đổi giọng ôn hòa hơn, tươi cười nói thêm: riêng đối với vệ thứ hiệp đã vâng lệnh đến đây, lẽ dĩ nhiên lão phù hết sức hoan nghênh. Vệ Thiết lắc đầu nói: tại hạ bị hâm mộ uy danh lão trượng tìm về đây có một việc cần hỏi, chứ không phải vì phụng bệnh gia thúc. Đường Viêm Thường nghe Vệ Thiết nói như vậy thì trong lòng nhẹ hẳn đi, nét mặt của lão trở nên hòa dịu, cười khì khì rồi nói: vệ thứ hiệp tuy mới xuất thân giang hồ mà thanh danh đã vang được khắp nơi, nay thứ hiệp có lòng chiếu cố, lão phù hết sức hoan nghênh. Vệ Thiết nói: lão trượng có lời quá khen, khiến tại hạ vô cùng hổ thẹn, đâu dám nhận cái vinh dự đó. Hôm nay tại hạ mạo muội đến đây xin bái kiến chỉ vì có một chuyện muốn thỉnh giáo lão trượng mà thôi. Đường Viêm Thường nghe nói ái ngại, chưa biết đích xác là chuyện gì, lão đưa tay vuốt hàm râu dưới cằm, cười cười nói: được, vệ thứ hiệp muốn điều gì, nếu lão phù đã biết thì không bao giờ giấu giếm. Vệ Thiết ngập ngừng một chút rồi nói luôn: tại hạ nghe thiên hạ đồn đại rằng lão trượng có một thanh bảo kiếm Ngô Câu, kiếm này nguyên là vật chi bảo từ xưa để lại, nếu quả thật xin lão trượng vui lòng cho tại hạ được xem để mở rộng kiến văn đôi chút. Đường Viêm Thường nghe nói tái mặt, nhưng ông ta vốn là con người có một thân bản lĩnh, cho nên chỉ thoáng qua một cái là giữ được sắc diện bình thường ngay và từ tốn nói: các bằng hữu giang hồ nhiều khi cao hứng vui miệng nói trời quá lời, chẳng hiểu vệ thứ hiệp nghe ai nói mà đến nỗi tin thanh sắc tầm thường của lão phu là một lợi khí chi bảo của người xưa. Nói xong ông ta cười ha hả, ra chiều đắc ý lắm. Vệ Thiết thấy Đường Viêm Thường trả lời một cách quá tự nhiên nên trong lòng đã hơi tin rồi. Nam Công Nguyện không nhịn được nói: huynh đệ tài hạ sở dĩ ngưỡng mộ uy danh của lão trượng và tiếng tăm của báo kiếm, chẳng ngại đường xa ngàn dặm về đây. Chắc lão trượng quá nhún nhường nên mới nói như vậy, chứ thật ra miệng giang hồ không mấy khi nói ngoa. Tài hạ dám chắc Ngô Câu kiếm kia không đến nỗi là một thứ vũ khí tầm thường, vậy lão trượng tiếc gì mà không đem ra cho xem thử. Đường Viêm Thường suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói: loại binh khí tùy thân của lão phu bằng hữu giang hồ từng gọi là Ngô Câu kiếm, nhưng thật ra cũng chỉ là một loại đao kiếm tầm thường, không có gì xuất sắc, chỉ được một cái là có phần bén hơn kiếm thường chút ít mà thôi. Ngừng một lát, lão nói tiếp: nếu hôm nay vệ thiếu hiệp có lòng muốn thưởng thức lão phu cũng đâu có tiếc gì. Nếu gặp một nỗi là thời gian gần đây lão phu không dùng đến binh khí nên chẳng mang sẵn theo người, hai vị ở xa muốn xem Ngô Câu kiếm thì xin mời vào trong dùng trà để tiện lấy ra xem luôn thể. Vệ Thiết được Đỗ Bách Phong cho biết là độc tẩu Đường Viêm Thường đối với kiếm báu độc Ngô Câu quý trọng vô cùng, không bao giờ lại dám khinh thường đưa cho kẻ khác xem, vì vậy nên câu nói không có màng sẵn của ông ta có lẽ là thực sự đáng tin cậy. Nhưng Nam Cung Nguyệt lại lánh mắt hơn, nàng lấy trên vai Đường Viêm Thường rõ ràng có một chuôi kiếm nên buộc miệng hỏi ngay: Đường lão trưởng nói như vậy nhưng cái gì đang đeo trên vai phía sau của ngài? Đường Viêm Thường cười khà khà và trả lời một cách hết sức tự nhiên: đó chỉ là một thanh kiếm tầm thường mà thôi, các hạ muốn xem phải không? Nam Cung Nguyệt thấy khẩu khí của y có vẻ hằn học không tốt, trong lòng đang thắc mắc, đứng ngơ ngác chưa nói gì. Bỗng nghe xoạt qua một tiếng, trước mặt bỗng lóe lên một đạo thanh quang sáng loà, tỏa ra hơi lạnh căm căm, quét ngang trước mặt hai người. Trong lúc bất ngờ, Nam Cung Nguyệt chưa kịp kêu lên một tiếng, vội vàng né người ra, dùng thủ pháp tử phụ tiềm hình vô cùng lanh lẹ thoát khỏi kiếm quang lợi hại. Nhưng thanh kiếm vàng đang cầm trên tay đã bị kiếm quang của đối phương chặt phăng đi một đoạn, không gây tiếng động nào. Nhìn lại trên tay nàng chỉ còn nắm chuôi kiếm và một nửa lưỡi mà thôi. Vệ Thiết cùng với Nam Công Nguyên vừa thoát khỏi kiếm quang đã thét lên một tiếng, vung song trưởng tấn công liền. Trong lúc hoảng hốt, hai trường của hai người đã vận dụng ít ra cũng đến 7 phần công lực, kinh khí ào ào như sấm sét. Không ngờ khi chạm phải kiếm phong thì cảm thấy kiếm khí lạnh như băng giá xuyên qua trường phong, khiến cả hai hết sức kinh ngạc, vội phóng mình nhảy vọt ra sau một đoạn khá dài. Đường Viêm Thường đinh ninh một khi Ngô Câu kiếm đã đánh ra, đối phương không tài nào tránh thoát được. Không ngờ kiếm phong xẹt qua chỉ chặt đứt một nửa thanh kiếm của Nam Cung Nguyện, ngoài ra không gây được một tác dụng nào khác. Cả hai chỉ ngửa người vọt nhẹ ra sau, thoát khỏi kiếm quang một cách dễ dàng. Hơn nữa trường phong của hai thanh niên lại dũng mãnh phi thường, suýt đánh bạc cây kiếm rút ra khỏi tay, và thân hình của lão cũng bị dội ngược ra, nên đã giật mình nể sợ, nhất thời chưa dám đánh thêm một đòn kế tiếp. Bộ mặt vàng khe của Vệ Thiết vẫn lạnh lùng và bí mật, hai luồng nhãn quang của chàng chớp luôn như điện. Trong đêm tối nhắng lên lập lòe, nhìn thẳng vào mặt Đường Viêm Thường như muốn dọi vào tâm can của lão. Chàng vận dụng huyền công hộ thể, từ từ tiến sát vào gã thêm mấy bước rồi hét lớn: Đường Viêm Thường, Ngô Câu kiếm này ngươi đã chiếm đoạt nơi đâu, hãy nói mau. Độc tẩu Đường Viêm Thường đã nổi danh là cao thủ bậc nhất, chẳng những bản lĩnh siêu việt mà còn có tài dụng độc thế gian hãn hữu. Xưa này lão đã từng đánh trên 100 trận, chạm trán không biết bao nhiêu anh hùng lợi hại, nhưng hôm nay cũng cảm thấy khiếp sợ trước nhãn quang sáng rực của Vệ Thiết. Lão đã khiếp sợ uy danh của giang nam đại hiệp Vệ Duy Tuấn, vốn có tật thường hay giật mình, vừa rồi hắn ra tay điểm huyệt Vệ Thiết lại bị trượt đi không trúng. Hơn nữa cứ như uy lực của hai trưởng vừa rồi, nếu không nhờ vào sự lợi hại của thanh bảo kiếm, lão tự thấy mình chưa phải đối thủ của hai người thiếu niên này. Sẵn có một ý e ngại, Đường Viêm Thường thấy Vệ Thiết oai phong lẫm liệt, hắn thấy bị tiến sát vào mình thì sợ hãi lùi ra mấy bước, mỉm cười nói: họ về kia. Ngô Câu Kiếm sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn, người có giỏi cứ xông vào tìm chết. Vệ Thiên nổi nóng hét lớn. Đường Viêm Thường, nếu ngươi không nói ra lai lịch của Ngô Câu Kiếm thì vệ mẫu này không còn vị này nữa đâu. Đường Viêm Thường đột nhiên trố lên một chuỗi cười dài như tiếng cú kêu đêm, rồi lạnh lùng nói: Vệ tiểu tử, người cũng đã thừa biết rõ lai lịch của kiếm này, há tất hỏi thêm. Vệ Thích nghe nói, lửa giận sục sôi, hai mắt muốn bật ra lửa hét to: Nếu vậy thì người chính là kẻ đã vây đánh Gia Thúc trước kia, không còn chối cãi vào đâu nữa. Đông đàn có những kẻ nào, hãy khai hết ra cho mau. Nói xong tiến thêm hai bước nữa, Đường Viêm Thường cứ lùi dần về phía tảng đá lớn rồi hét lên: Tiểu tử, người sắp chết đến nơi còn lớn lối, lão phu cho người biết không còn cách gì cứu được mạng sống của các người nữa đâu. Vệ Thiết nói: Đường Viêm Thường, về mẫu cũng nói thật một câu, nếu ngươi trao trả Ngô Câu Kiếm và khai ra những tên đã âm mưu vây đánh Gia Thúc trước kia thì về mẫu sẽ nể nam mà nhân nhượng cho phần nào. Đường Viêm Thường cười khanh khạch rồi nói: Tiểu tử đừng phách lối, rõ ràng là giọng nói của kẻ ngốc kể chuyện chiêm bao. Vệ Thiết cười nhạt: Đường Viêm Thường, người chớ vội cao hứng, hiện nay tuy về mẫu đang đứng trong phạm vi phát xạ độc, nhưng hãy nhớ kỹ rằng ta và người chỉ cách nhau không đầy ba trường, trong phạm vi đó người cũng đang đứng trong vòng trường phong của Huyền Thiên Nhất Trường. Nếu cùng lắm thì cả hai ta đều chết một lượt. Huyền Thiên Nhất Trường sao? Đường Viêm Thường khi nghe đến bốn tiếng đó, lão lập bập nói lại, thậm chí hoang mang đến cực độ. Nên biết rằng xưa kia có bao nhiêu cao thủ thuộc Hắc Bạch trên võ lâm liên kết với nhau về khốn về Duy Tuấn, một phần để loại bỏ một tay địch thủ Cử Khôi đã đứng trên họ để thỏa lòng đố kỵ, nhưng lý do sâu xa để cướp đoạt cho được bí kíp Thái Thanh Tâm Pháp của Vệ Duy Tuấn. Chim bí kíp này là miếng mồi ngon, tạo nên bao sự dòm ngó, rồi đi đến âm mưu hãm hại Vệ đại hiệp. Chính trường pháp Huyền Thiên Nhất Trường cũng là một tuyệt kỹ trong Thái Thanh Tâm Pháp, thì làm sao Đường Viêm Thường không ngạc nhiên khi nhắc đến. Hắn cười hà hà rồi nói lớn: Tiểu tử kia, lão phu hàng mấy chục năm đã khổ luyện và chịu lép vế vì Huyền Thiên Nhất Trường, tuy nhiên thủ pháp này cũng chưa hẳn đã hại được lão phu. Nhưng người nên nhớ rằng những người vây đánh Lệnh Thúc trước kia không phải hoàn toàn là người của Hắc Đạo phái. Vệ Thiết nói: Phái nào cũng mặc, người chỉ cần nói rõ những kẻ đó ra, tự nhiên mối thù giữa hai ta sẽ đương nhiên được xóa bỏ ngay. Đường Viêm Thường nói: Là Nga Mi Linh Vân. Nói xong lão ngầm lùi ra sau mấy bước. Vệ Thiết quắc mắt hét lớn: Người bảo là Nga Mi Linh Vân đạo trưởng, vậy có gì là bằng cớ? Đường Viêm Thường cười nhạt: Chẳng lẽ người lại không biết rằng Thái Thanh Tâm Pháp nguyên là vật sở hữu của phái Nga Mi hay sao? Vệ Thiết hỏi luôn: Vậy rồi còn ai nữa? Đường Viêm Thường cất tiếng cười vang, ngầm bước lùi thêm mấy bước và nói tiếp: Không động Hắc Thạch. Nam Cung Nguyệt thấy hắn vừa nói vừa thụt lùi mãi, vội nhắc nhở Vệ Thiết: Vệ ca ca, huynh hãy xem chừng, đừng để hắn tìm cách tẩu thoát. Đường Viêm Thường cười rộ lên một hồi thật lớn, hai gót chân của lão khẽ rậm một cái, thân hình tung lên như quả cầu rồi vụt biến mất. Vệ ca ca, kẻ này xảo quyệt và lợi hại lắm, hãy thận trọng, đừng vội xem thường. Đường Viêm Thường cười dài nói: Tiện tỷ khá lắm, nhưng cũng đã muộn rồi, các người đã đứng ngay vào tầm xạ thủ của 12 cây hóa huyết thần đồng của lão phu rồi, đừng hòng chạy thoát. Một khi ống đồng này phun ra, cho dù chúng bay võ công cao diệu đến bực nào, chỉ cần chúng một giọt nhỏ cũng đủ khiến các ngươi bỏ mạng mà thôi. Nam Cung Nguyệt nghe rồi thì toàn thân rung lên, mồ hôi ra ướt trán. Nàng đã từng nghe đến hóa huyết thần đồng của Đường Viêm Thường chế tạo rất tinh vi, chuyên bắn ra nước độc trong một tầm hơn 2 trượng. Đây là một loại ám khí cực độc dữ tợn nhất, lợi hại nhất đã nổi tiếng trên võ lâm xưa này. Nhưng có một điều là tầm bắn của nó tương đối ngắn ngủi, và trước khi sử dụng cần phải mang bao tay làm bằng da hươu rồi mới dám bắn vào địch nhân. Nàng quay đầu nhìn về phía sau, quả nhiên có sẵn 12 người mặc áo đen đứng xếp thành hình cánh quạt, tay bao da hươu, nắm chặt mỗi người một cái ống phun bằng thép, miệng ống hướng về phía hai người lăm le trực bắn. Thì ra những kẻ này đã phục chức trong những miệng hố đào sẵn, mỗi hố vừa một người nằm. Họ lại mặc y phục màu đen nên nếu chưa đứng lên thì không ai có thể trông thấy được. Nam Công Nguyện nét hoa ủ rột, cất giọng nói run run: Té ra các người đã có dự mưu từ trước sao? Đường Viêm Thường cười lớn nói: Quả đúng là như vậy, tuy nhiên lão phu lại không ngờ trước là dùng đúng vào hai kẻ bọn ngươi. Nam Công Nguyện ồ một tiếng và hỏi: Té ra người vừa thấy Kim Kiếm lệnh đã đi ninh rằng Vệ đại hiệp sẽ đích thân đến đây phải không? Đường Viêm Thường vuốt râu cười lớn: Tiện tỷ này thông minh lắm, trước kia Vệ Duy Tuấn may mắn thoát khỏi được hóa huyết thần đồng của lão phu, sau 18 năm khổ công và sửa lại, phen này nhất định các người sẽ được nếm thử mức lợi hại của nó. Lão cười thêm một hồi dài rồi nói tiếp: Đáng tiếc lão phu đã lầm tưởng mấy kẻ già của Thiên Diện giáo là thủ hạ của Vệ lão tặc, và cho rằng hắn sẽ đích thân tới sau nên mới âm thầm bố trí sẵn. Không ngờ trên giang hồ lại có Kim Kiếm lệnh giả, uổng công lão phu đã nhọc lòng bố trí nhắm phải 3 kẻ kia. Nam Cung Nguyệt bực tức nói: Vậy bây giờ ngươi còn đợi gì nữa mà không ra tay? Đường Viêm Thường cười khà khà rồi nói: chỉ cần các người khai rõ nơi ẩn nấp của Vệ Duy Tuấn, lão phu có thể tha chết. Vệ Thiết Lẳng Lặng vận dụng đầy đủ công lực, đứng sững tại trận, đưa mắt nhìn xung quanh, hình như không thèm đếm xỉa gì đến 13 ông hóa huyết thần đồng của Đường Viêm Thường. Để lão nói xong, chàng lạnh lùng nói: "Lão tặc, ngươi cho rằng chúng ta điểm này không chết không được phải không?" Đường Viêm Thường cười đắc ý: "Chỉ cần lão phu đưa tay ra hiệu, thì các ngươi nhất định không còn một sợi tóc." Vệ Thiết cười nhạt nói: "Chưa chắc." Thế rồi thân lão khẽ giậm một cái, lão tung lên như quả cầu rồi vụt biến mất. Xa xa còn vang vẳng tiếng nói lẫn tiếng cười ngạo mạn: "Tiểu tử, các người hãy đứng yên mà nhận số phận đi." Tiếp theo đó một hồi còi rít ra từ dưới lòng đất vàng lên, tiếng còi kéo dài và rít lên gấp rút. Cả 12 tên áo đen đứng thành hình cánh quạt vây chắn Vệ Thiết và Nam Cung Uyển, đồng thời phát động cả 12 ống châm phun ào ào. 12 luồng huyết diễm độc bao vòng như một màn lưới, nhất thời phun thẳng vào hai người. Vệ Thiết thấy Đường Phim Thường bỗng nhiên mất tích, biết ngay sắp có chuyện không hay. Kế theo đó mấy hồi còi rít lên, chàng không còn e dè gì nữa, rú lên một hồi thanh thoát, tay trái cắp ngang mình Nam Cung Uyển, nhún hai chân vọt thẳng lên không trung như mũi tên lìa ná, đồng thời phát động một chiêu nghịch thiên huyền công quét mạnh về phía sau. Tức thì nhiều tiếng rú thảm thiết, đồng thời một mùi tanh hôi nồng nặc xông lên ngạt mũi ngay chỗ hai người vừa đứng lúc trước. Một vùng khói đen tỏa lên bao phủ dày đặc. Vệ Thiết vận dụng đến toàn thân công lực, nhảy vút ra khỏi vòng vây đứng trên núi đất, đưa mắt nhìn xuống đám khói đen mù mịt hôi tanh mà tim đập thình thịch. Chỉ cần chậm một ly thì cả hai khó thoát khỏi nanh vút của thần độc. Nam Cung Uyển nói lớn: "Vì cả ca, mùi này không chịu nổi, có lẽ đây là hơi của những thầy ma lâu ngày do bọn chúng tập trung vào các ống đồng. Nhưng nhìn những đám mây mù mịt kia, có lẽ những tên cầm ống đồng đều bỏ mạng cả rồi." Nàng bịt mũi lại thét lớn: "Đường lão tặc, hãy xem lại các ống đồng của ngươi có làm hại nổi bọn ta không." Vệ Thiết cũng phá lên cười đắc ý. Nam Cung Nguyệt nói với chàng: "Vì ca ca, chúng ta đi thôi." Vệ Thiết nói: "Đi sao tiện, chúng ta cần tìm cho ra đường lão tặc." Nam Cung Nguyệt vội can: "Không nên đâu Vì ca ca, Đường Viêm Thường là một lão ma đầu quỷ kế màn trá, Vô Độc Sơn Trang là một ổ độc đầy dẫy những cảm bẫy nguy hiểm, biết đầu hắn đã bố trí sẵn mai phục và sắp đặt nhiều kế hoạch nguy hiểm hơn nữa. Chúng ta biết chắc Đường Viêm Thường là một thủ phạm vây khốn bá phụ, Độc Ngô Câu hiện nay ở trong tay hắn, muốn chiếm lúc nào chẳng được, bây giờ thì vội gì?" Vệ Thích cười ha hả rồi nói: "Tài nghệ của Đường lão tặc cũng chỉ từng đó thôi, chúng ta không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp. Mặc dù Vô Độc Sơn Trang là rừng gươm bể lửa, đêm nay không thu hồi được Ngô Câu kiếm, nhất quyết không chịu về." Thấy Vệ Thích quá hùng hồn và quả quyết như vậy, Nam Cung Nguyệt bật cười nói: "Muốn nói thế là vì thận trọng chứ chẳng phải khiếp sợ chúng đâu. Nếu huynh đã muốn xông vào thì cả hai chúng ta cùng đi vậy." Nói xong nàng thò tay vào bọc lấy ra một viên lớn cỡ bằng cái trứng ngỗng, nắm chặt nơi tay cười nói: "Đây là Chư Thiên Điệt Hỏa Đạn của Triệu Thúc Thúc, thúc thúc cho muội để phòng thân, lúc cần dùng đến chỉ cần một viên này cũng thừa khả năng tiêu hủy cả Vô Độc Sơn Trang của bọn chúng." Vệ Thích cũng rút cây kiếm Tùng Văn đưa cho Nam Cung Uyển và nói: "Uyển muội, về muội dùng tạm thanh kiếm này đi. Liên hỏa đạn nên để dành để phòng thân trong những trường hợp nguy cấp, tuyệt nhiên không nên cần trong lúc này." Nam Cung Uyển nói: "Về còn Vi Ca Ca thì dùng vũ khí gì?" Vệ Thích cười: "Để đối phó với bọn Đường Viêm Thường, ngu huynh không cần phải dùng đến kiếm, Uyển muội không cần phải bận tâm đến điều này." Vô Độc Sơn Trang xung quanh có tường bao bọc, không chừa một lối vào, không đèn không lửa, mọi vật đều chìm đắm trong một màn tối đen như mực. Vệ Thiết phi thân phóng vào sơn trang, chàng thủ trưởng trước ngực để phòng bị, vận dụng toàn thân công lực, hai luồng nhãn quang phát ra như điện với những tia sáng xanh lẻ quét bốn bề một lúc. Sau khi quan sát thật kỹ, toàn thân chàng lao vút lên như một con thần điêu bay lả lả xuống thềm sành. Nam Cung Nguyệt cũng lanh lẹ nhảy tiếp theo bén gót. Khi cả hai người để bước vào đại sảnh, Vệ Thiết muốn đi lại phía tám cái bình phong kia, nhưng Nam Cung Nguyệt đã vội kêu lên: "Vì ca ca, khoan đã." Miệng vừa nói, tay nàng cầm hỏa đồng soi đường đi vòng qua các nẻo hành lang khúc khuỷu, luồn dưới các cửa trang viện trùng trùng điệp điệp, nơi nào cũng vắng lặng như tờ, không có một bóng người thấp thoáng. Cả hai dạo bước đi lục soát hết mọi, từ nhà trước ra nhà sau, từ phía trên xuống phía dưới, không một ai ngăn cản. Cả tòa trang viện nguy nga rộng lớn như bị hoang phế từ lâu ngày, không có một người nào ở. Nhưng bỗng nhìn từ trong bóng tối có một bóng người thân hình cao lớn xuất hiện, người ấy phát ra một chuỗi cười đắc ý: "Tiểu tử, các người có gan tiến vào Vô Độc Sơn Trăng thì đồng hòng thoát khỏi trở ra." Lại nói đến Kim Lăng, hiện nay là Nam Kinh của Trung Quốc, cũng có tên là Mạc Lăng và Kế Nghiệp, nằm dọc trên dòng sông Trường Giang, cạnh chân núi Trung Sơn, hình thế vô cùng hiểm trở. Xưa kia Kim Lăng là vùng hiểm yếu ở phía đông nam, từ Đông Ngô, Đông Tấn, Tống Tề, rồi đến Lương Trần, mãi đến nhà Minh, tất thảy đều đóng đô ở nơi đây cả. Con đường quan đạo giao thương giữa Kim Lăng đi các nơi khác thật rộng rãi và bằng phẳng. Quanh năm suốt tháng, từ sớm đến chiều, trên con đường này hành khách buôn bán đi lại, người xe tấp nập náo nhiệt vô cùng. Chiều hôm ấy vào khoảng giờ Mùi và Thân, có hai chàng thiếu niên thư sinh cưỡi trên hai con ngựa tuấn mã, dòng cương đi thong thả từ phía tây sang phía đông, vừa đi vừa ngắm phong cảnh và chuyện trò ra vẻ tường đắc. Mặt trời sắp gác non tây, ánh chiều vàng nhạt màu lá úa đã chạy dài trên các lâu đài thành quách nguy nga tráng lệ, càng làm tăng thêm vẻ huy hoàng và lộng lẫy cho một cố đô. Khi ấy, hai chàng thư sinh cũng cho ngựa đi từ từ từng bước một vượt qua cổng thành. Đường vào thành rộng rãi thênh thang, nhưng người đi lại tấp nập như mắc cười. Hai người vừa đi vừa đưa mắt quan sát bỡ ngỡ, có lẽ đây là lần đầu tiên họ mới về đến Kim Lăng. Cả hai đều không biết rằng tại đường phố lớn nhất phía tây có Duyệt Lai Khách Điếm, là một nơi chuyên giữ khách thượng lưu trí thức, sáng lập trên 100 năm rồi, và họ cũng chưa biết Kính Hòa Lâu là một đại tiểu gia số 1 trong thành, cho nên chỉ thẳng bước dòng chơi trên đường phố. Nhưng vì cả hai đều có vẻ phong lưu tiêu sái, xinh đẹp như nhau, cho nên bao nhiêu kẻ qua lại trên đường phố, ai ai cũng để ý nhìn vào hai chàng, trầm trồ khen ngợi. Thình lình trong đám đông có một bóng người chạy lại trước ngựa vồn vã mừng lớn kêu lên. Kìa, là vị huynh đó sao? Chàng thiếu niên áo xanh ở trên mình ngựa, nghe giọng nói quen thuộc vội vàng nhìn thấy, thì cũng là một thanh niên mặt mày thanh lịch, chàng cũng lộ vẻ vui mừng, vội vàng nhảy xuống ngựa, chạy lại nắm tay nói. Vạn nhị ca, huynh cũng đến rồi sao? Vậy còn Vạn đại ca đâu rồi? Người kia vồn vã nói, đại ca cũng đến rồi, đang ở phía đằng kia. Vệ huynh, người này là ai? Chàng thiếu niên áo tía cũng vừa nhảy xuống ngựa. Uyển đệ, xin giới thiệu vị này là Điểm Thương Song Ưng, Vạn Vũ Sinh nhị ca. Rồi quay sang Vạn Vũ Sinh chàng giới thiệu tiếp. Vạn nhị ca, đây là con của Cẩm Linh Thần Quân Nam Cung lão tiền bối. Chàng giới thiệu chưa chọn câu thì chàng thiếu niên áo tía đã chắp tay nhẹ nhàng nói. Lâu nay được nghe rằng của Vạn nhị ca, tiểu đệ bái phục, tên xanh là Nam Cung Uyển. Nàng nói xong, hé môi nhìn chàng áo xanh mỉm cười, để lộ hai hàm răng trắng như ngọc. Chàng thiếu niên áo xanh cũng mỉm cười theo. Vạn Vũ Sinh nhìn qua chàng thiếu niên thư sinh áo tía, tuy hãy còn non mặt nhưng dáng điệu lệ làng, bạt thiệp, đoán chắc không phải tay vừa, vội vàng chắp tay nói. Thì ra là Nam Cung huynh đệ, hôm nay may mắn có dịp được gặp mặt. Nói xong lại cười khà khà nói tiếp. Vệ huynh, hôm nay được gặp nhau ở đây thật là may quá. Mấy hôm nay chúng ta cố ý muốn tìm nhưng chỉ ngại không có kết quả. Vệ thiết vội hỏi. Vạn nhị ca, cứ như khẩu khí của nhị ca, hình như có điều gì cần thiết phải không? Vạn Vũ Sinh gật đầu nói. Đây là chuyện liên hệ đến hai người khi ấy, chắc vệ huynh cũng hiểu rồi. Vệ thiết sửng sốt nghĩ bụng. Hai người ấy là ai? Lúc xảy ra chuyện rắc rối của Thôi Thị cùng phái Hoa Sơn thì mình đã dàn xếp xong cả rồi. Chẳng lẽ bây giờ phái Hoa Sơn lại chưa hài lòng, muốn trở mặt để trả thù mẹ con Thôi Thị nữa hay sao? Chàng nóng ruột vội hỏi. Vạn nhị ca, là chuyện gì vậy? Vạn Vũ Sinh đáp. Chuyện này nói ra thì dài dòng, đây không phải là chỗ nói chuyện được nhiều, chúng ta cần tìm một nơi khác rồi sẽ hay. Nói xong, Vạn Vũ Sinh đưa hai người xuyên qua con đường đến ngang trước một tiểu quán tên là Hội Anh Lâu. Người bồi phòng thấy Điểm Thương Song Ưng vội vàng chạy ra dắt ngựa, đưa cả ba người đến một nơi trang nhã nhất trên lầu. Lúc bấy giờ đã vào tiết đông chí, gió bấc thổi lai dai lại căm căm. Vạn Vũ Sinh vẫy tay nói, tiểu nhị, hãy cho trước ba câu rượu ngon rồi bảo nhà bếp làm một ít đồ ăn ngon, nhanh lên. Người bồi vâng dạ rồi lập tức lui ra sau. Vạn Vũ Sinh quay lại nói, Hội Anh Lâu này vốn của Phi Phụng Tiêu Cục mở ra, chúng ta ngồi đây đàm luận thuận tiện nhất. Này vệ huynh, nghe nói huynh chọc phải Bạch Sa Vân Đà của Thiên Diện Giáo, đánh hại Quỷ Kiến Sầu, thật là nhất cử thành danh. Hiện nay tiền giang nam hạ bắc trên giang hồ ai ai cũng nhắc nhở và ca tụng đại danh của vệ huynh. Nói đến vệ huynh, không ai lại chẳng biết chàng thiếu niên ra mặt vàng khè. Hôm nay vệ huynh để lộ mặt thật nên thiên hạ không nhận biết được mà thôi. Vệ thiết nói, Vạn nhị ca, hiện nay để lấy tên là Vi Thiên Hành. Vạn Vũ Sinh không đợi chàng nói hết câu đã nhảy lên vỗ tay nói, vậy té ra tu na thư sinh cũng là vệ huynh nữa sao? Hôm nọ chính đại ca cũng phỏng đoán như vậy rồi mà ta lại không tin. Huynh hạ sát Nhâm Thị Sông Kiệt rồi đại náo Lao Thanh Sơn Phúc Cung phải không? Vệ thiết ngạc nhiên hỏi, Vạn nhị ca, vì sao các huynh lại biết cả vậy? Vạn Vũ Sinh cau mày nói, người trên giang hồ mấy ai là kẻ không tò mò, chỉ một việc bằng hạt mè hạt đậu mà thiên hạ còn bàn tin đồn đại rủng beng, huống hồ là chuyện đại náo Lào Sơn Thành Phúc Cung, một nơi mà mấy chục năm nay chưa một ai dám gây sự. Chuyện này làm kinh động đến Đỗ lão tiền bối đích thân ra đón tiếp, việc như vậy cố nhiên làm chấn động giang hồ, nhưng huynh còn hạ sát được Nhâm Thị Song Kiệt, việc này kể ra cũng có điều cay độc một chút. Vệ thiết nói, Vạn nhị ca, lai lịch của Nhâm Thị Song Kiệt ra sao, huynh có hay biết không? Vạn Vô Sinh ngạc nhiên trố mắt nhìn chàng nói, huynh á không biết Nhâm Thị Song Kiệt là môn hạ của ai hay sao? Vệ thiết lắc đầu nói, tiểu đệ chỉ biết chúng là kim phẩm hộ pháp của Thiên Diện Giáo mà thôi. Phản Vũ Sinh nghe xong tái mặt nói: "Vậy sao? Thế ra bọn chúng có câu kết cùng Thiên Diện giáo. Việc này càng nói ra càng nhiều chuyện rắc rối." Vệ Tiết Đình nói tiếp thì vừa lúc nhà bếp bưng rượu và món ăn lên, Chân Đồ lấy bầu rượu rót đầy chén cho Vạn Vũ Sinh và Nam Cung Uyển, rồi sau hết mới rót vào chén cho mình. Nam Cung Uyển nói: "Vì ca ca, tôi không uống rượu." Rồi quay sang Vạn Vũ Sinh nàng hỏi: "Vạn nhị ca, huynh nói Nhâm Thị Song Kiệt là người thế nào?" Vạn Vũ Sinh uống cạn chén rượu rồi nói: "Trước kia thiên hạ thường nói có 13 môn phái, 13 tà phái, ngày hôm nay 13 môn phái chỉ còn 11 mà thôi. Riêng phái Thanh Thành và Trung Nam đã biệt dạng không còn thấy tăm tích. Trong 13 phái có cả Điểm Thương chúng ta, và phái Điểm Thương chỉ còn 2 người mà thôi. Trong 13 tà phái gồm có nhiều tay cao thủ các phái, sự kiện rất thịnh nhưng ngày nay chỉ còn lại chừng một nửa. Còn bao nhiêu ít nghe thiên hạ nhắc tới, cứ như bọn Quỷ Kiến Sầu Lục Thừa, Thất Cầm Trưởng Tang Đồ, Nhân Điều Hắc Phi Yên, có lẽ cố nhiên cũng thuộc về 13 tà phái. Cứ so sánh tài nghệ của từng nhóm thì trình độ của họ cách biệt nhau xa lắm. Sư phụ của Nhâm Thị Song Kiệt theo lời đồn đại của giang hồ là môn đệ của một trong các lão ma đầu ghê gớm nhất, tên là Bích Nhãn Thần Quân, tòa hạ môn đệ tử của phái Bạch Đà bên Tây Vực. Bích Nhãn Thần Quân sao? Nam Cung Uyển ngạc nhiên hỏi. Bích Nhãn Thần Quân bất quá cũng chỉ xưng hùng ở Tây Vực, chứ đâu có gì đáng lo ngại lắm. Vạn Vũ Sinh thấy nàng nói bỗng đỏ mặt, nhưng nghĩ thấy nàng là con của Cẩm Linh Thần Quân, hơn nữa vì còn tuổi trẻ chưa có tiếng tăm gì, chỉ dựa vào uy thế của lão tiền bối, chưa hiểu trời cao đất dày nên mới thốt ra câu nói đó. Chàng mỉm cười nói: "Bích Nhãn Thần Quân đúng là chưa bao giờ đặt chân tới Trùng Nguyên, nhưng trước kia Võ Lâm Minh chủ Vệ Đại Hiệp có phái đại đệ tử là Thiền Vu Lôi quay qua giao thiệp, nhưng sau đó hình như khó khăn quá nên đã rút lui." Nghĩ một chập sau, Vạn Vũ Sinh nói: "Bích Nhãn Thần Quân theo như lời đồn đại trên thiên hạ đã sống hơn 100 tuổi, võ công đạt đến mức xuất thần nhập hóa và khí lượng lại hẹp hòi. Hai đệ tử đã bị Vệ huynh hạ sát, vậy từ nay về sau cần phải lưu tâm thận trọng cho lắm mới được." Vệ Thiết luôn miệng vâng dạ. Đoạn chàng đem hết mọi sự việc thuật lại từ đầu đến cuối, chỉ trừ một đoạn có liên quan đến Nam Cung Uyển thì chàng chỉ nói thoáng qua mà thôi. Vạn Vũ Sinh nói: "Trước đây 30 năm Hắc Phi Yên xuất hiện giang hồ, hắn sở trường về công phu bảng môn tà đạo lấy âm bổ dương, cho nên không biết bao nhiêu tiểu thư con nhà khuê các đã bị một tay hắn vùi dập dày vò." Nam Cung Uyển thấy thuật đến những chỗ trái tai thẹn mắt thì đỏ mặt cúi đầu xuống đất. Vệ Thiết bèn nói làng sang chuyện khác. Vạn Vũ Sinh nói: "Hắn luyện qua môn Cửu Âm Trưởng, một thủ pháp âm độc và khá lợi hại. Sau này các đại môn phái biết được, ai ai cũng chỉ muốn loại trừ hắn đi. Nhưng hắn khôn lanh tìm cách lẩn trốn, không ai tìm ra được. Khi hắn vừa luyện xong Cửu Âm Trưởng, đã bị Nhất Dương Tử lão tiền bối của phái Quần Luân dùng kính nguyên chỉ phá đi. Cho nên hắn mới tuyệt tích giang hồ gần 20 năm nay. Lần này hắn tái hiện mà còn nhận chức đường chủ của Thiên Diện giáo nữa. Hắn đã nuôi sâu mối cựu thù cùng phái Quần Luân, luôn luôn tìm dịp rửa hận. Gần đây hắn gặp được cục chủ của Phi Phụng Tiêu Cục ở Kim Lăng là Càn Khôn Thủ Lục lão tiền bối, vốn là sư đệ của Nhất Dương Tử lão tiền bối, cũng là sư thúc của đương kim Quân Luân trưởng môn Thanh Huy đạo trưởng." Chàng tần ngần một lúc rồi nói tiếp: "Trước đây 2 tháng lệnh tôn của Lục lão tiền bối là Lục Phượng Tôn bảo vệ 20 bao hàng hóa từ Nhạc Dương về Nam Dương, không ngờ bị Nhân Điều Hắc Phi Yên đón đường cướp hết tiểu ngân, xé rách Phi Phụng Kỳ. Huynh đệ nhà họ Lục bị trọng thương, ngoài ra còn bắt buộc toàn thể Quân Luân môn hạ từ nay không ai được đi lại trên giang hồ. Lục lão tiền bối làm sao có thể bỏ qua được mũi hật đó? Mất tiểu ngân là chuyện nhỏ, đụng chạm đến danh dự phái Quần Luân là chuyện tày đình. Phái Quần Luân nếu không rửa được mối nhục đó thì còn mặt mũi nào đứng trên giang hồ nữa?" Vệ Thiết và Nam Cung Uyển đều gật đầu công nhận là đúng. Vạn Vũ Sinh nói tiếp: "Thế là Lục lão tiền bối liền nước hẹn cùng mấy đại môn phái, dự định tháng sau sẽ gặp mặt tại Kim Lăng. Cũng vì nguyên nhân đó mà Ngô huynh đệ trước kia đã từng ước hẹn cùng Vệ huynh sẽ gặp nhau 3 tháng sau tại Kim Lăng. Nhưng không ngờ cách đây chỉ 10 ngày, tổng cục Phi Phụng Tiêu Cục toàn bộ đều bị địch nhân hạ sát không còn trừ một mống." Vệ Thiết kinh ngạc hỏi lại: "Những người đó đều bị Nhân Yêu Hắc Phi Yên hạ sát hay sao?" Vạn Vũ Sinh lắc đầu nói: "Không phải, chuyện này vô cùng rắc rối, đều phải đơn giản như vậy. Số là tất cả những người trong Tiêu Cục đều bị điểm vào Nguyễn Ma Huyệt, trên mặt dùng son viết 4 chữ Côn Luân Môn Nhân. Mọi người bị đặt quỳ ở ngã tư đường phố lớn nhất của Kim Lăng, trước mặt có cắm một lá cờ hiệu của Phi Phụng Tiêu Cục. Sở dĩ hầu hết người trong Tiêu Cục đã có 89 phần là môn đệ phái Côn Luân, cho nên họ mới đem chiêu bài Côn Luân phái ra trưng bày ở đó. Đến khi Lục lão tiền bối hay được tin chạy tới thì những môn nhân đã được người trong thành giải huyệt. Tin tức này lan truyền khắp giang hồ đều biết rõ. Ngô huynh đệ vừa nghe được nên vội vàng về đến đây. Lục lão tiền bối muốn nhờ Ngô huynh đảm nhận công việc đón tiếp trong thành, thời may lại gặp nhị vị, quả đúng là một dịp tốt hiếm có. Bây giờ xin mời cùng đi ngay." Nam Cung Uyển nghe kể chuyện có vẻ lý thú nên cao hứng tán thành ngay. Nàng vội hỏi Vạn Vũ Sinh: "Này Vạn nhị ca, để đi theo Vi ca ca, người ta có giảm pha gì không?" Vạn Vũ Sinh mỉm cười lắc đầu rồi đứng dậy đưa hai người bước khỏi khách điếm, rồi cùng đi về phía bên tay phải. Khi ấy thành phố vừa mới lên đèn, Khắp các nẻo đường ánh sáng rực rỡ, kẻ đi người lại vô cùng ồn ào náo nhiệt, các tiệm buôn bán hai bên đèn đuốc sáng choang, các trà lâu tửu quán cũng đông nghẹt khách ra vào ăn uống. Ba người đi luồn qua các nẻo phố náo nhiệt, rẽ vào một ngõ ngang, chẳng bao lâu đã đến trước cửa Phi Phụng Thiêu Cục. Vạn Vô Sinh liền đưa cả hai người đi luôn vào trong, qua hai lần nhà nữa rồi mới đến một căn nhà sau cùng. Trên hoa sảnh đèn thắp sáng tưng bừng, chính giữa có hai cụ già và một người đã đứng tuổi đang ngồi vừa uống trà vừa trò chuyện. Khi thấy Vạn Vô Sinh, đưa hai chàng thanh niên lạ mặt bước vào, ba người đều nhìn sững. Về thiết thấy trên ghế lớn đặt ngay chính giữa một lão trượng ngồi nhìn ra. Về thiết thấy ngay chiếc ghế lớn đặt chính giữa có một lão trượng ngồi nhìn ra. Nét mặt ông cụ hồng hào, đầy đặn và sáng rỡ, thân hình cân đối quắc thước, lưng lớn vai rộng, tuổi độ trên lục tuần. Tuy dầu tóc đã bạc nhưng tinh thần có vẻ hiền ngang tráng kiện, xem qua chẳng có chút nào thuộc tuổi già nua. Có lẽ vị này là sư thúc Càn Khôn Thủ Lục Phượng Tường, trưởng môn phái Côn Luân. Chiếc ghế đặt bên cạnh cũng là một vị lão trưởng nữa đang ngồi, người đó là Võ Đăng phái Thái Cực Quyền Tôn Hạo Nam. Còn người trung niên đứng tuổi ngồi kế hàng đầu chính là Điểm Thương Song Ưng, lão đại Vạn Vũ Dương. Vạn Vũ Dương thấy Vệ Thiết đã lộ vẻ mừng rỡ, đứng dậy định chào hỏi, nhưng Vạn Vũ Sinh đã khẽ liếc mắt cho nhau, bảo cứ để tự nhiên. Khi đó lão trưởng mặt đỏ hồng hào ngồi giữa đã đứng dậy ha hả vồn vã. Vạn lão đệ đưa nhị vị này vào đây mà không báo trước, khiến lão hủ thất lễ không hình tiếp chu đáo, xin miễn chấp. Tiếng nói của ông ta sang sảng như chuông ngân, âm thanh tuy trầm nhưng vang dội xa, chứng tỏ một trình độ nội công khá hùng hậu. Vạn Vũ Sinh vội vàng giới thiệu từng người một. Qua sự giới thiệu của Vạn Vũ Sinh, mọi người trong sảnh đều ngạc nhiên sửng sốt. Thật không ngờ một nhân vật kỳ tài đã đại náo Thành Phúc Cung, làm chấn động giang hồ. Môn hạ của Tu Linh Quân là Vi Hành Thiên, chỉ là một chàng thiếu niên mặt ngọc, tuổi chưa đầy 20. Hơn nữa, người đi cùng với thiếu hiệp lại là con của một cao thủ võ lâm đương thời, là Cầm Linh Thần Quân Nam Cung Hạn. Được hai nhân vật này nhận lời về đây giúp sức, quả là một điều may mắn, chưa bao giờ dám nghĩ đến. Càn Khôn Thủ Lục Phượng Tường hết sức vui mừng, luôn miệng ngỏ lời cảm tạ. Chẳng bao lâu sau, Vân Trung Hạc, Tề Trường Tự, Trường Thượng Châu Tống Thu Vân và ba sư huynh muội của Lục Phượng Tôn nghe nói Vi Thiếu Hiệp đã từng đại náo Lào Sơn, và Vi Thiếu Hiệp cùng với địch nhi của Cầm Linh Thần Quân Nam Cung Hạt có đến đây, tất thảy đều nô nức muốn xem cho biết là nhân vật thế nào. Khi ba người vừa bước vào thì Lục Phượng Tường đã mắng liền: sao các người không lại chào bái kiến Vi Thiếu Hiệp? Vạn Vũ Sinh đã lanh miệng giới thiệu ngay cho hai bên rồi nói thêm: Vân Trung Hạc, Tề Trường Tự là thủ tịch đại đệ tử của Quân Luân, trưởng môn đời thứ ba, đã từng xuất thân vào giang hồ trên 7-8 năm, cứ như lịch duyệt chung của các giáo phái, có thể xem y là nhân vật nhỏ tuổi nhất. Lục Phượng Tôn nhờ vào uy danh sẵn có của phụ thân nên sau khi đi suốt hai miền Nam Bắc đã gặp gỡ và gây tình thân mật với khá đông cao thủ giang hồ. Riêng có Trường Phượng Châu Tống Thủ Vân, vừa trông thấy hai chàng thiếu niên thư sinh anh tuấn mặt đẹp như ngọc, tư cách hào hoa phong nhã, trong bụng đã ngưỡng mộ nên cứ thỉnh thoảng đưa mắt liếc qua nhìn trộm. Khi ấy trên đại sảnh đã bày bàn tiệc, Lục Phượng Tường đứng dậy đích thân mời các khách vào dự. Cơm nước xong xuôi, đêm hôm ấy bầu trời sao trăng vời vợi. Vừa lúc bước sang ngày canh hai, bỗng có một việc bất ngờ xảy ra. Cách nhà gần 5-6 trượng có một bóng người từ trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống rồi bay luôn về phía sau như điện chớp. Quả thật việc này không qua được mắt của Vệ Thiết. Vừa trông thấy bóng đen kia có mang một bọc gì đó trên vai khá nặng nề, Vệ Thiết thấy người này thân pháp khá cao, đang đêm vào đây nhất định không phải là người lương thiện. Sau khi vận dụng nhãn quang nhìn lại thật kỹ càng, chàng tự nói: không phải rồi, có lẽ người này mới bắt được kẻ địch và vác theo đi, ta cần phải bắt lại để hỏi cho biết. Nghĩ xong, chàng gia tăng thêm tốc độ khinh thân, đuổi theo vùn vụt. Hành động của bóng đen lanh lẹ vừa quỷ quyệt vô cùng, hắn đặt chân xuống trước một căn phòng gần đó, lợi dụng bóng tối che khuất ẩn nấp được thân hình, đưa mắt nhìn quanh bốn phía một lượt, hình như cởi các đồ vật trên vai đặt xuống. Bên cạnh hắn hình như có người ẩn nấp bỗng phát ra mấy tiếng cười nhỏ. Tiếng cười đó tuy hết sức nhẹ nhàng nhưng nghe lại dội vào tận mang tai, gây nên tiếng lùng bùng nghe như sấm động. Rõ ràng là một cao thủ võ lâm, nội công rất kỳ diệu. Tuy đứng gần mà bóng đen không thể nào ngờ trước được. Bóng đen hoảng hốt lùi lại vài bước, rồi rút trong người ra một thứ binh khí kỳ lạ, tựa hồ như một con rắn đang chiếu lấp lánh dưới ánh trăng. Cầm binh khí vào tay, hắn rảo mắt một lượt nhìn qua bốn mặt, nhưng trừ vầng trăng sao đang chói lọi đầy trời, tất cả xung quanh vẫn yên lặng phăng phắc, không một tiếng động, không một bóng người thấp thoáng. Hắn có vẻ yên tâm nên từ từ cởi thứ đồ vật trên vai đặt xuống. Đồ vật ấy hình như cũng là một cái giỏ tre khá lớn. Bỗng nhiên hắn cảm thấy hơi tê tê đại huyệt kiên tĩnh trên vai trái. Cánh tay hắn sụi lơ như không phải tay mình. Loại binh khí kỳ dị hình rắn đột nhiên rơi xoảng xuống đất. Bóng đen vừa hốt hoảng vừa nóng nảy, quên cánh tay bị cây bút, vội vàng dùng tay kia lượm món binh khí cầm lên, đưa mắt giáo giác nhìn quanh xem tứ phía, cố tìm ra kẻ nào vừa hạ thủ mình. Thình lình trước mắt hắn xuất hiện một chàng thư sinh áo xanh đứng sừng sững, hai tay chắp ra sau, miệng nở một nụ cười, thái độ vô cùng nhàn nhã. Người áo đen cố giảm cơn xúc động hỏi: Tôn giá là ai? Tại sao ngấm ngầm đánh lén để uy hiếp tại hạ? Chẳng ai có điều chi muốn dạy bảo. Chàng thanh niên áo xanh điềm nhiên không đáp, chỉ đưa mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào cái giỏ tre đặt dưới đất. Một lát sau từ từ nói: Đồ vật gì đặt trong giỏ tre này, nói mau. Người áo đen cười hì hì rồi nói: Nếu tôn giá cần biết, xin cứ tự mình mở lấy mà xem, tự khắc sẽ rõ ngay, cần gì phải hỏi. Thiếu niên áo xanh lạnh lùng đáp: Nếu người hãy mở ra cho ta xem. Người áo đen khẽ hì một tiếng rồi nói: Chẳng lẽ tôn giá đã quên đang kiềm chế huyệt đạo của tại hạ rồi hay sao? Chàng thiếu niên áo xanh vẫn không nhúc nhích, mỉm cười: Nhà người hãy tự soát thử xem, ta có kiềm chế hay bóc chặt người không. Người áo đen ngạc nhiên sửng sốt, hắn thử vận động hít vào một luồng chân nguyên, vận thử thì thấy mọi việc đều suôn sẻ, huyệt đạo chưa hề bị kiềm chế bao giờ. Hắn mừng rỡ vội vàng vươn mình nhảy vọt lên một cái. Con dao hình rắn trong tay hắn bỗng vùng tít một vòng, mau lẹ như một cái móng bạc, đánh ngay vào huyệt tâm oa của chàng thiếu niên kia. Thiếu niên áo xanh chẳng thèm đếm xỉa vào đâu, khẽ xoay cổ tay một cái, người áo đen bỗng thấy đôi mắt hoa lên, rồi hình con rắn đang cầm trong tay bỗng nhiên vọt ra, nắm gọn trong tay người đó. Cướp được thanh đoản đao, người thanh niên áo xanh khẽ dùng hai ngón tay búng nhẹ một cái, thanh dao hình rắn đang lấp lánh dưới ánh trăng bỗng bị gãy thành hai đoạn. Người áo đen vừa giận vừa sợ hãi nhưng cũng cố tình gượng cười nói: Hà cớ gì tôn huynh lại đem phá hủy ngũ chỉ sơn trà hình kiếm của tại hạ? Người thiếu niên áo xanh không buồn trả lời, lạnh lùng nhắc: Mau giật cái nắp giỏ ra xem. Tên nói tuy từ tốn nhưng oai nghiêm lạnh lùng như một mệnh lệnh. Người áo đen cảm thấy lạnh từ xương sống bốc lên tận ót, tay run run cầm cập, nghiến răng bậm môi thầm khen nội lực mầu nhiệm của tiểu tử đó. Hắn nín thinh không nói một lời nào, nghiến răng đặt giỏ ra trước mặt, cẩn thận cởi cái dây, mở bật nắp rồi ngoắt mình phóng ra ra, miệng cười hi hi một cách rành mãnh đầy bí ẩn và nói lớn: Tiểu tử, ngươi cứ tự nhiên xem đi. Hắn vừa nói dứt lời bỗng có một luồng khí tanh hôi xông ngay vào mũi khiến gần ngộp thở, rồi thình lình có tiếng kêu oa oa rất quái gở. Tức thì trong sọt bay ra mấy chiếc bóng đen lanh lẹ như chớp leo lên không trung như một mũi tên thần bắn vào người chàng thiếu niên áo xanh nọ. Người áo đen vừa thét tiểu tử này muốn coi thì mở ra mà xem cho rõ, thì thân hình của hắn đã phóng qua một bên, nắp giỏ bật tung lên và từ bên trong những tiếng kêu lạ lùng rần rần bỗng phát ra liên tiếp. Theo những tiếng oa oa thì những hình bóng đen thân hình dài dài ngoằn ngoèo nhảy vọt ra khỏi giỏ, phóng mau như chớp về phía chàng thiếu niên áo xanh kia. Chàng thiếu niên áo xanh chưa kịp thấy rõ đó là những giống vật gì, chỉ nghe một thứ mùi tanh hôi xông vào mũi muốn nôn mửa, cả thảy năm cái bóng đen loáng lên xông thẳng vào người chàng. Giờ mình hoảng hốt, chàng chỉ biết bung trường tay trái đẩy mạnh tới trước, đồng thời phi thân nhảy vọt về sau theo bản năng tự vệ tự nhiên. Trong lúc bất ngờ, chàng thẳng tay đánh ra một trường lực ít ra cũng đến tám thành, sức mạnh đâu phải tầm thường. Chỉ thấy năm chiếc bóng đen bị luồng trường phong đánh bạt, nhào lộn quay tít lên không một hồi, lăn luồng xuống đất. Tuy nhiên vừa rơi xuống đất chúng đã lập tức cử động, nhoai dậy rồi liền bay vọt trở lên, lăn xả vào người áo xanh như trước. Chàng thiếu niên áo xanh giật mình chẳng hiểu đó là giống gì mà chịu đựng nổi kinh lực của trường phong mình. Chàng khẽ nhún đầu ngón chân bấm nhẹ lên mặt đất, thân hình nhẹ nhàng tung ra sau như sao đổi ngôi, đồng thời vung hữu trưởng đánh ra một trường thứ hai. Những tiếng ảo ảo rồi bồm bộp vang lên, theo tiếng gió rít liên tiếp những tiếng bồm bộp, cả năm bóng đen đã bị trường phong đập mạnh rơi ngay xuống đất. Lần này có lẽ bị thương nặng nên khi rơi xuống mặt đất chúng không thấy vẫy vùng cử động như trước, chỉ kêu oa oa mấy tiếng yếu ớt, thở phì phào rồi nằm im lìm luôn, không thể nhúc nhích nữa. Chàng thiếu niên áo xanh hai lần xuất trường đánh ra, cảm thấy một mùi tanh hôi xông thẳng vào mũi không thể nào chịu nổi. Chàng cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt hoa, hơi thở mệt nhọc, biết rằng mình đã hít nhầm hơi độc, vội vàng thở mạnh ra một cái, tạm ngừng hô hấp, vận công khử độc. Quay cặp mắt sáng như sao, nhìn kỹ về phía đó thì thấy năm cái bóng đen nằm sóng xoài trước mặt là năm con rắn độc, thân hình lớn bằng cổ tay, mỗi con dài hơn 6 thước, toàn thân lốm đốm năm màu rực rỡ. Ngoài những màu sắc kỳ dị, con rắn nào cũng có cạnh theo hình tam giác, đầu dẻm dẹp, lớn hơn thân mình một chút. Những con độc xà này đã thu mình, nằm cuộn tròn lại như những chiếc dây leo, ngóng đầu, dưng đôi mắt đùng đục, xanh lè, nhìn vào chàng thiếu niên kia. Hai mang của chúng luôn khu động, khi phòng khi dẹp phát ra những tiếng phì phèo, phun một luồng hơi trắng đục như sương mờ, từ hồ như trực tấn công lần nữa. Nhìn thấy hình thù kỳ dị của năm con rắn độc này, chàng thiếu niên cảm thấy lại cả xương sống. Chàng đã từng nghe thiên hạ bảo rằng những con rắn nào có hình ba góc đều là những loài kịch độc, chỉ cần cắn chúng một cái là bỏ mạng ngay, không thuốc nào chữa trị nổi. Mới hít phải một ít hơi mù của chúng phun ra, với một thân nội công thâm hậu như chàng đã thấy đầu óc choáng váng. Quả nhiên loại rắn này lợi hại thật. Suy nghĩ như vậy, chàng vội vàng vận nội công phòng bị sẵn sàng. Thấy mấy con độc xà cứ ngoe ngoe cái đầu lắc lư muốn phóng tới, thiếu niên áo xanh giật mình tự trách. Nguy hiểm thật, thanh kiếm bây giờ đã lỡ trao cho uyển muội cầm rồi, trong tay không còn mà tức sắt,